Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 83 phần C. Ở phần truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã là người cuối cùng đoạn hậu và hắn đã vạch ra một con đường nói rằng những võ giả nào mà đi qua cái con đường này thì sẽ phải chết. Điều này khiến cho cái đám quân của Cuồng Phong giới gần như là chùn bước. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Nếu mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là theo dõi được nhiều hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 83 phần C có tựa đề Thần Du Cảnh xuất hiện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Những võ giả đó đã giết người quen tay, nào có thể để ý tới lời cảnh cáo của Diệp Viễn. Viêm động chân lòng sát, Diệp Viễn cũng không có ngần ngại mà ra tay, hạ sát cả một đám võ giả. Ngay sau đó, những võ giả này cũng biết sự lợi hại, không có ai dám tiến lên phía trước nữa, mà chỉ sợ hãi đứng nhìn Diệp Viễn. Người tưởng rằng dùng cách này thì có thể là giúp cho bọn họ chạy thoát thân sao? Để ta chặn hắn lại, các người tiếp tục đuổi theo, giết sạch toàn bộ bọn chúng. Thượng quan Lăng Vân hạ lệnh. Võ giả Cuồng Phong giới nghe lệnh của Thượng quan Lăng Vân, kẻ nào kẻ nấy đều dục dịch muốn hành động. Diệp Viễn chỉ nói, không sợ chết thì cứ đuổi theo. Giọng nói của hắn không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để truyền tới tai từng người, cho nên tất cả bọn họ đều sợ run người, bất giác dừng lại. Thượng quan Lăng Vân đen mặt lại, liền lôi một tên võ giả lên bóp chết hắn ngay. Sau đó thì trầm giọng nói, không có nghe thấy lời ta nói sao? Đuổi theo bọn chúng. Lẽ nào các người đã quên những gì mà Phong Hoàng bệ hạ giáo huấn rồi sao? Vừa nhắc đến Phong Hoàng, tất cả những võ giả, người nào người nấy đều sôi máu lên, lập tức hưng phấn lạ thường. Bọn họ lại quên cả sợ, cứ như vậy mà xông thẳng về phía trước. Diệp Viễn lại tung ra một trường, một lần nữa giết trên nguyên bồn đám. Thế nhưng lần này, sự uy hiếp của hắn không còn tác dụng nữa. Những võ giả đó vẫn điên cuồng đuổi theo. Song tất cả những võ giả này khi mà xông lên đều có ý chạy vòng qua Diệp Viễn. Thượng quan Lăng Vân đắc ý nhìn Diệp Viễn nói, đã nhìn thấy chưa? Đây chính là sự hùng mạnh của võ giả Cuồng Phong giới. Cho dù là người có giết thì cũng thể giết được bao nhiêu người cơ chứ. Diệp Viễn khẽ nhíu mắt, nổi lên sát cơ, phải giết bằng được Thượng quan Lăng Vân. Và đương nhiên, Thượng quan Lăng Vân cũng nhìn ra ý định này của Diệp Viễn. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý đến điều đó. Tuy hắn không phải là đối thủ của Diệp Viễn, thế nhưng Diệp Viễn cũng không dễ gì mà giết được hắn. Muốn giết ta sao? Tới đây đi. Thượng quan Lăng Vân mừng thầm khi mà thấy Diệp Viễn ăn phải quả đắng. Diệp Viễn nhìn Thượng quan Lăng Vân lạnh lùng nói, người thật sự tưởng rằng ta không có giết chết được người sao? Diệp Viễn, ta biết rằng người rất lợi hại, thế nhưng chỉ cần ta không có đối đầu trực diện với người, thì người dựa vào cái gì đến để mà giết chết ta chứ? Vậy sao? Vậy thì người nhìn cho kỹ. Diệp Viễn vẫn sử dụng viêm động chân long sát, và Thượng quan Lăng Vân đã quá quen thuộc với chiêu thức này. Viêm động chân long sát quả thực rất lợi hại, thế nhưng Thượng quan Lăng Vân cũng không ngu tới mức cứ như vậy mà đương đầu với nó. Thượng quan Lăng Vân nhanh chóng di chuyển khi mà thấy Diệp Viễn động thủ. Đột nhiên, sắc mặt của Thượng quan Lăng Vân khẽ biến. Bởi vì khi vừa mới chuẩn bị di chuyển, đã thấy cự long màu đỏ xuất hiện ở ngay trước mặt. Thậm chí, Thượng quan Lăng Vân còn không nhìn rõ là Diệp Viễn hắn xuất thủ như thế nào. Võ kỹ thuần phát. Ý niệm này vừa thoáng hiện ra trong đầu Thượng quan Lăng Vân. Thế nhưng hắn cũng chỉ kịp dồn hết nguyên lực đến để mà bảo vệ tâm mạch. Còn cự long màu đỏ tấn công trực diện tới trên người Thượng quan Lăng Vân, khiến cho hắn phải ngoan ngoãn chịu một trường viêm đận trong lòng sát của Diệp Viễn. Uy lực của viêm đận chân long sát là như thế nào thì cũng không cần phải nhiều lời. Cho dù là thượng quan Lăng Vân có uy lực hộ thể của hồn hải tầng 8 cũng không có thể nào chống đỡ lại với chiêu thức này. Máu tươi cứ vậy mà chảy ào ào từ trong miệng của thượng quan Lăng Vân. Cả thân thể của hắn cũng đã bị đánh bay đi. Những võ giả cùng phòng giới đang truy đuổi võ giả vừa biên giới thấy như vậy thì bất giác đứng lại, nhất thời luống cuống cũng không biết nên làm gì. Chủ soái của bọn chúng lại bị Diệp Viễn đánh thành ra như vậy. Thượng quan đại nhân! Lúc này Đặng Thăng là cái người đầu tiên kịp phản ứng, vội vã chạy tới đỡ lấy thượng quan Lăng Vân. Thượng quan đại nhân, người không sao chứ? Đặng Thăng vội vàng nhét một viên đan dược vào trong miệng thượng quan Lăng Vân, đồng thời vận chuyển nguyên lực giúp cho hắn luyện hóa dược lực. Diệp Viễn cũng không chạy đến, thế nhưng hắn không có ngăn cản hành động của Đặng Thăng. Với trình độ luyện dược của cuồng phong giới, nào có được mấy loại đan dược hữu dụng gì. Tất cả mọi người đều nín thở khi mà thấy Diệp Viễn từ từ đi đến chỗ thượng quan Lăng Vân. Đặng Thăng vội vàng đứng ra chặn đường tiến lên của Diệp Viễn, trầm giọng nói: Người dám giết thượng quan đại nhân, ta sẽ liều chết với người. Liều với ta sao? Người cho rằng mình có tư cách đó? Diệp Viễn vừa nói vừa tiếp tục tiến lên. Trước khí thế ngút trời của Diệp Viễn, Đặng Thăng từ từ lùi bước. Đến cả thượng quan Lăng Vân còn không phải là đối thủ của Diệp Viễn thì hắn làm sao có thể là đối thủ đây? Vừa rồi hắn cũng không nhìn ra Diệp Viễn động thủ thế nào, chỉ thấy một vệt sáng đỏ rực xuất hiện ở ngay sau đó. Và ngay sau đó thì thượng quan Lăng Vân bị Diệp Viễn đánh trúng. Võ kỹ thuần phát, chắc chắn là như vậy. Người thiếu niên này lại còn phát ra chiêu thức võ kỹ trong nháy mắt, đúng là không có thể nào đối phó lại được. Cho dù Đặng Thăng có vò đầu bứt tay cũng không thể nào nghĩ ra làm như thế nào có thể là thực hiện với loại võ kỹ mạnh như vậy là chỉ trong nháy mắt. Thượng quan Lăng Vân vô cùng cường đại ở trong mắt hắn, vậy mà lại bị Diệp Viễn hạ gục trong tích tắc. Trong chiêu thức vừa rồi, Diệp Viễn đã phải dùng đến nguyên lực vô danh ở bên trong cơ thể. Cho nên, đừng nói là thượng quan Lăng Vân có chuẩn bị tốt hay không, mà cho dù là có chuẩn bị tốt, hắn cũng chẳng phải là đối thủ của Diệp Viễn. Uy lực của viêm đận chân lăn sát càng trở nên mạnh hơn khi mà có thêm sự xuất hiện của nguyên lực vô danh cộng với võ kỹ thuần phát. Vì vậy, sự thất bại của thượng quan Lăng Vân là cái điều tránh không khỏi. Đặng Thăng chợt lùi bước. Phía sau hắn chính là thượng quan Lăng Vân, cho nên hắn không có thể nào tiếp tục lùi bước thêm nữa. Diệp Viễn, người giết ta đi. Chỉ cầu xin người hãy tha cho thượng quan đại nhân. Đặng Thăng đột nhiên chuyển sang cái giọng khẩn cầu. Diệp Viễn không nói gì, hắn đang điên cuồng điều động nguyên lực. Thượng quan Lăng Vân này bắt buộc phải chết, bởi vì hắn chính là linh hồn của nhánh đại quân này. Chỉ cần là hắn ta chết rồi, vậy thì nhánh đại quân này cũng sẽ thành tàn quân. Và cũng chỉ có thể như vậy mới có thể giúp cho võ giả Xích Quang Thành có đủ thời gian chạy thoát. Cho nên Diệp Viễn không thể nào bỏ qua cho thượng quan Lăng Vân. Không, người không có cần phải cầu xin hắn. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Thượng quan Lăng Vân vừa mở miệng ra thì lập tức liền phun ra một ngụm máu lớn. Chiêu thức vừa rồi chưa thể nào đoạt được mạng hắn, thế nhưng đã khiến cho hắn bị trọng thương sắp chết. Nếu như không phải là vừa rồi Đặng Thăng cho hắn ăn đan dược, vậy thì lúc này hắn cũng không tài nào có thể mở miệng ra nói. Diệp Viễn cũng không có ý kéo dài thời gian. Hắn biết thời gian rất gấp, không đủ cho hắn đắn đo thêm nữa. Từ hành động của thượng quan Lăng Vân có thể thấy, cường giả thần du cảnh kia nhất định đang trên đường chạy tới. Do vậy hắn cũng không có thì giờ để mà do dự, và bản thân hắn cũng sẽ không có nương tay với những kẻ giống như là thượng quan Lăng Vân. Ngay sau đó, lại một lần nữa, khí thế của Diệp Viễn vụt lên tới đỉnh điểm. Cự long màu đỏ cũng lại một lần nữa nhè nanh múa vuốt mà bay thẳng về phía Đặng Thăng. Đặng Thăng cắn chặt răng, định liều chết che chắn cho thượng quan Lăng Vân. Thế nhưng đúng lúc đó, một luồng khí lực kinh khủng bỗng như từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, sắc mặt của Diệp Viễn khẽ biến, nhanh chóng lùi về phía đằng sau. Một vầng hào quang xuất hiện, phá tan cửa lòng màu đỏ của Diệp Viễn. Hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh Thượng quan Lăng Vân. Một người trong số đó có dáng vẻ ung dung hào hòa, vừa nhìn là biết thuộc dòng dõi quý tộc. Người còn lại là có phần cục mịch, gần giống với phong cách của gia tộc Lam Thị. Cả hai người này đều là cường giả thần du cảnh. Đặng Thăng đã vui ra mặt khi mà thấy những người này vừa đến. Vân Dung đại nhân, Lam Thuận đại nhân, cuối cùng thì các ngài cũng đã đến. Người đưa Lăng Vân đi trị thương trước đi, ở đây cứ giao lại cho chúng ta. Thượng quan Vân Dung lãnh đạm nói. Vừa rồi Đặng Thăng vẫn còn đang tưởng sẽ chết chắc rồi, ai ngờ thế sự thay đổi. Thượng quan Vân Dung kịp thời xuất hiện và đúng thời khắc cuối cùng cứu hắn một mạng. Hắn nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt phức tạp, cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì có Vân Dung đại nhân tới kịp thời, Diệp Viễn sẽ phải chết. Buồn vì tiếc cho một tài năng kinh thiên động địa như vậy lại phải bỏ mạng ở chỗ này. Người chính là Diệp Viễn. Sau khi Thượng quan Vân Dung nhìn một lượt bèn nói. Người phí thời gian nói mấy lời này làm gì? Diệp Viễn cũng không có nề nang gì mà hỏi vặn lại. Thượng quan Vân Dung không có để bụng, cười nói. Ta chính là Thượng quan Vân Dung, là tộc thúc của Lăng Vân. Lần trước đã thoáng thấy người ở tại U Vân Tông, cuối cùng thì hôm nay cũng đã được gặp mặt. Người quả nhiên giống hệt như trong lời đồn, thiên tài tuyệt thế, vạn năm khó gặp. Đi cảnh giới mới chỉ là hóa hai cảnh đỉnh phong, thế nhưng lại có thể giết được Lăng Vân, đúng là rất tài giỏi. Cường giả thần du cảnh đối với người khác mà nói có lẽ đã là một sự tồn tại không thể nào cao hơn được nữa, thế nhưng trong mắt Diệp Viễn, bọn hắn cũng chỉ có như vậy. Đương nhiên với thực lực bây giờ của Diệp Viễn vẫn khó mà có thể đối phó lại những cường giả thần du cảnh, song hắn vẫn không biết sợ là gì. Nghe Thượng quan Vân Dung nói như vậy thì Diệp Viễn bình thản đáp. Thượng quan Lăng Vân có là gì? Giết chết hắn thì có gì đáng phải kiêu ngạo? Này này, cái tên tiểu tử ngông cuồng kìa, ngài nói mấy tiểu bối của Lam Thị chúng ta đều chết ở trong tay ngươi. Lam Thuận đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Diệp Viễn nghe vậy thì nhớn mày, chẳng trách cái người này có tác phong giống như bộ tộc Lam Thị, hóa ra là lão tổ tông của bộ tộc Lam Thị. Thì sao? Diệp Viễn ngang nhiên thừa nhận. Chuyện ngày hôm nay đã không còn gì để mà thương lượng nữa, bây giờ Diệp Viễn cũng chỉ có thể đánh tới cùng thôi. Lúc này Diệp Viễn đã không còn có đường lui. Phó giả của Xích Quang Thành còn chưa có chạy được bao xa, nếu như mà hắn bỏ chạy thì bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn thây. Cho nên bây giờ hắn bắt buộc phải kéo dài thời gian để cho bọn họ có đủ thời gian tranh thủ chạy thoát. Lam Thuận trước nay vẫn luôn là một cường giả thần du cảnh cao cao tại thượng, ai cũng phải tỏ ra kính cẩn với hắn. Thế nhưng hôm nay cái tên tiểu tử đứng ở trước mặt này không thèm coi hắn ra gì, điều này khiến cho hắn ta vô cùng là bực tức. Tuy bộ tộc Lam Thị trấn thủ đại trận phong ấn cấp 6, những tiểu bối kia chỉ thuộc một nhánh của Lam Thị, nhưng nói như thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn là người của Lam Thị. Cái tên tiểu tử này đã giết tiểu bối trong tộc của hắn mà lại còn tỏ ra vẻ cao ngạo với hắn như vậy, thử hỏi làm sao mà hắn có thể nhẫn nhịn được. Được, nếu như hôm nay người đã thừa nhận, vậy thì chúng ta sẽ thanh toán món nợ này. Đợi tới một lát nữa, lá phủ sẽ bẻ gãy từng cái xương của người già để tế lễ cho những tiểu bối của ta. Lam Thuận nói. Diệp Viễn thỏ ra khinh thường. Người muốn bẻ gãy xương của ta có rất nhiều, thế nhưng mà chưa quá thành công. Với tài cán của người mà cũng đòi bẻ xương ta sao? Thượng quan Vân Dung khẽ cau mày, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành. Diệp Viễn này quá điềm tĩnh, giống như thể không ngoi hắn cùng với Lam Thuận ra gì. Liệu Diệp Viễn thật sự có cơ sở để mà nói ra những lời như vậy, hay chỉ là thùng rỗng kêu to để mà hụ dọa hắn thôi? Được lắm, cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, mong là lát nữa người vẫn còn có thể cười được. Vân Dung, tên tiểu tử này giao tới cho ta, ta sẽ khiến cho hắn sống không được, chết không xong. Lam Thận hùng hồn lên tiếng. Tuy Lam Thận cùng với Thượng quan Vân Dung đều là những cường giả thần du cảnh, thế nhưng trong hai người bọn họ, hiển nhiên Thượng quan Vân Dung là cái người có vai vế cao hơn. Hắn muốn đụng tới Diệp Phiến vẫn là phải xin ý kiến của Thượng quan Lăng Vân. Cửa Thượng quan Vân Dung. Thượng quan Vân Dung khẽ gật đầu. Được. Vẫn luôn nghe nói Diệp Phiến vô cùng tài giỏi, thế nhưng trước giờ chỉ có được tận mắt chứng kiến. Lam Thận người hãy thử xem hắn mạnh từ đâu. Đáp lại câu nói vừa rồi là một câu trả lời chắc nịch từ phía Lam Thuận. Một nụ cười không mấy tốt đẹp lộ rõ trên gương mặt của hắn ta. Sau đó thì hắn bước từng bước về phía Diệp Phiến. Uy áp của thần du cảnh tỏa ra khắp bốn phía, khiến cho mọi người cảm thấy như ngộp thở. Thần du cảnh chính là cường giả mạnh nhất trong vô số những võ giả tại hạ giới. Mỗi một cường giả thần du cảnh đều là những nhân vật vô cùng cao quý. Trong mắt cường giả thần du cảnh, tất cả những võ giả có cảnh giới thấp hơn đều giống như là kiến cỏ. Lam Thận biết Diệp Viễn rất mạnh, nhưng có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một con kiến to hơn một chút mà thôi. Tiểu tử, ta sẽ bắt người phải trả giá cho cái sự ngông cuồng của mình. Thế nhưng Diệp Viễn lại luôn tỏ ra hết sức bình tĩnh, bình thản khi mà phải đối diện với uy áp cường thế của Lam Thuận. Hắn đột nhiên lấy ra một tấm phù lục màu tím, điềm đạm nói: ta có phải trả giá hay không thì ta cũng không rõ. Thế nhưng nếu như người còn tiến thêm một bước nữa thì cái giá mà người phải trả chính là hóa thành trò. Khi Diệp Viễn lấy ra tấm phù lục màu tím, sắc mặt của Thượng quan Lăng Vân lập tức biến đổi. Mắt nhìn tấm phù trong tay Diệp Viễn không có rời, một luồng hàn khí trượt chạy dọc theo sống lưng. Lam Thuận hoàn toàn không có cảm giác gì cả, hắn chỉ lạnh lùng cười. Ta biết sự cao ngạo của người là từ đâu mà có. Hóa ra là dựa vào cái thứ đồ chơi sẽ rách này. Không phải người cho rằng một tấm phù rách thì có thể là dọa ta đấy chứ? Lam Thuận, dừng lại, đừng có tiến về phía trước nữa. Thượng quan Vân Dung trầm giọng nói. Diệp Viễn thấy vậy thì chỉ lạnh lùng cười. Hóa ra ngươi cũng biết thứ này sao? Xem như cũng không cần ta phải phí lời. Toàn thân Lam Thuận chợt cứng ngắc lại, nghi ngờ hỏi. Vân Dung, chỉ là một tấm phù rách thôi, có gì phải ngạc nhiên? Mồ hôi lạnh trên trán Thượng quan Vân Dung túa ra, giọng trầm xuống. Người còn mẹ nó, y miệng cho ta. Cái tấm phù màu tím trên tay của hắn chính là độn không lôi bộc phù. Nó có sức mạnh tương đương với một đòn tấn công toàn lực của cường giả thần du cảnh đỉnh phong. Người nói xem, người có thể là sống nổi với một kích như vậy không? Tấm phù màu tím trong tay Diệp Viễn chính là độn không lôi bộc phù hắn lấy được từ bên trong Hạo Thiên Tháp. Tuy có chút lãng phí khi phải dùng nó để mà hạ sát một tên thần du cảnh từng một, thế nhưng lúc này đây Diệp Viễn cũng không còn tâm trí suy nghĩ tới điều đó. Một kích toàn lực của thần du cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó Lam Thận cũng là ngẩn người ra. Khi thế nhìn đời bằng một nửa con mắt ban đầu của hắn lập tức biến mất. Những giọt mồ hôi trên trán lúc này thì trực rơi xuống. Cái thứ đồ chơi trong tay Diệp Viễn mà giống bùa chú gì chứ? Nó giống như là một cái bom hẹn giờ thì đúng hơn. Nếu như khi nãy hắn vẫn kích động xông đến, có khi bây giờ cũng đã tan xác cũng nên. Nhìn thấy biểu cảm này của Lam Thuận, Diệp Viễn lạnh lùng cười. Không phải vừa rồi người còn hùng hổ lắm hay sao? Không phải là còn muốn đòi bẻ gãy xương ta sao? Tới đây đi, ta đứng nguyên ở đây cho người tới bẻ này. Lam Thuận không nhịn được, đành phải nuốt nước bọt khàn, không nói được lời nào. Vừa rồi hắn còn không coi Diệp Viễn là cái thá gì, thế nhưng nào ngờ trong tay tên tiểu tử này vậy mà có thứ vũ khí đáng sợ tới như vậy. Thần du đỉnh phong cùng với thần du tầng một, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giữa hai cảnh giới này là quá lớn. Cho dù Lam Thuận hắn có mạnh tới mấy cũng không có thể nào chịu đựng được một kích toàn lực của cường giả thần du cảnh đỉnh phong. Chẳng trách tại sao cái tên tiểu tử đó lại kiêu ngạo đến như vậy. Hóa ra là hắn đã có chờ sẵn ở chỗ này. Lạc Thận chợt lùi bước. Diệp Viễn thấy như vậy thì lạnh lùng cười. Người thử lùi một bước thử xem. Lạc Thận giống như nghe thờ, không biết phải làm thế nào cho đúng. Khoảng cách giữa hắn cùng với Diệp Viễn lúc này đã là vô cùng bất tiện, vì nó nằm vừa đúng trong phạm vi tấn công của Diệp Viễn. Cho nên Diệp Viễn nào để cho ông ta có cơ hội lùi bước. Tiểu tử, đừng kích động, chúng ta có gì từ từ nói. Lạc Thận gượng gạo nói. Diệp Viễn nghe vậy vui vẻ, cười nói. Có gì từ từ nói sao? Lúc nãy người có dùng cái giọng điệu thế này nói chuyện với ta đâu? Lạc Thận gượng gạo nói. Là tao có mắt không có thấy núi Thái Sơn. Tiểu tử, Diệp Tiểu Ca. Ta xin lỗi. Sau lưng hắn lúc này đã ướt đẫm, đứng nguyên tại đó không dám có bất cứ hành động gì. Sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chết lại gần kề tới như vậy. Xin lỗi sao? Người thấy ta sẽ nhận lời xin lỗi này sao? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại. Vậy ngươi định làm gì? Ta định làm gì sao? Các người tới như thế nào thì cút về như thế đó cho ta. Bằng không, ngày hôm nay các người đều phải chết. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Nói rồi, hắn đưa tấm phù trong tay về phía trước. Thấy như vậy, tim của Lam Thuận giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lúc này, đầu của hắn ta giống như muốn nổ tung. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ khẽ xoay chuyển, đột không lợi bọc phù lại trở lại vị trí ban đầu. Lam Thuận thở phào một tiếng, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt nhỏ xuống. Thượng Quan Vân Dung đứng ở bên vẫn không nói gì cả. Lúc này đột nhiên lên tiếng. Diệp Viễn, người cũng không cần phải giả vờ ung dung như vậy đâu. Độn không lời bộc phù này của người chỉ dùng được một lần thôi, có đúng hay không? Diệp Viễn thầm kinh ngạc, thế nhưng mặt của hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Vậy người có thể thử. Ta có 3 tấm độn không lời bộc phù, đủ để giết chết 2 người. Thượng Quan Vân Dung lại lắc đầu. Ý ta nói dùng một lần ở đây không phải là như vậy. Với thực lực hiện giờ của người mà muốn sử dụng độn không lôi bộc phù, sợ rằng sẽ phải bị rút cạn nguyên lực trong nháy mắt. Cho nên người sẽ không có cơ hội để mà sử dụng tới lá bùa thứ 2 đâu. Tuy rằng đây là lần đầu tiên ta gặp người, thế nhưng cũng đã biết đôi chút về cách hành xử của người. Với tính cách của người, nếu như có thể sử dụng độn không lôi bộc phù nhiều lần thì vừa rồi người cũng đã không có do dự mà giết chết Lam Thuận. Người thấy ta nói có đúng hay không? Thượng Quan Vân Dung này càng nói càng điềm tĩnh, hiển nhiên có thể thấy được hắn ta đã thoát khỏi trạng thái thất kinh khi nãy. Hơn nữa, từ ngữ khí của hắn ta cũng đã có thể nghe ra hắn rất tự tin với sự phán đoán vừa rồi của mình. Diệp Viễn cũng không ngờ rằng Thượng Quan Vân Dung lại khó xử lý đến như vậy. Trong giây lát liền đã nhìn ra vừa rồi hắn chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Thượng Quan Vân Dung nói không sai. Khi Long Đằng ra độn không lời bộc phù này cho Diệp Viễn cũng đã nói rõ cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn vẫn còn thấp, cho nên không thể nào sử dụng độn không lời bộc phù này nhiều lần. Cũng tức là nói độn không lời bộc phù trong tay của hắn chỉ có thể là giết chết một mình Lam Thuận. Còn một khi đã sử dụng độn không lời bộc phù rồi, vậy hắn chỉ còn nước ngồi chờ chết thôi. Diệp Viễn vốn là định muốn dựa vào đội không lời bộc phù này tới uy hiếp đối phương, sau đó từ từ rút lui. Không ngờ tâm tư của Thượng Quan Vân Dung này lại cẩn trọng đến như vậy. Bây giờ hắn cũng khó mà có thể giờ trò hù dọa như trước nữa. Haha, vậy sao? Nếu như người đã nói như thế thì ta sẽ đích thân tới thử nghiệm xem. Diệp Viễn quay người lại nhìn Lam Thuận nói. Này, Lam Thuận gì đó, ngại quá. Vì để kiểm chứng lời của ta nói có đúng hay không, ta đành phải lấy người tới làm thí nghiệm thôi. Nói xong, vầng sáng xung quanh người Diệp Viễn bừng sáng lên. nguyên lực được dồn hết vào trong độn không lôi bộc phù. Lúc này, nội tâm của Lam Thuận gào thét. Hắn ta vội vàng nói: "Đừng, dừng lại. Diệp tiểu ca, người đừng kích động như vậy. Ta tin người mà." Người ta thường nói rằng giang hồ càng già càng nhát gan. Điều này quả đúng không sai. Lam Thuận có được thành công như ngày hôm nay có thể nói là đã phải trải qua rất nhiều những phong ba bão táp, cho nên càng biết quý trọng mạng sống của mình. Nhưng hắn ta cũng không thể ngờ rằng hôm nay về mà lại phải chết trong tay của một tên tiểu bối. Điều đáng hận nhất chính là lời ra tiếng vào của thượng quan Vân Dung, đều là cố ý khích bác Diệp Viễn giết Lam Thuận. Lão già này đúng là có thầm cờ muốn giết mình. Cho dù là lời của thượng quan Vân Dung nói là sự thật, thì dựa vào cái gì mà lại lôi hắn già chết thay chứ? Thượng quan Vân Dung, người rốt cuộc là người có ý gì vậy? Lam Thuận tức tối nói. Thượng quan Vân Dung lãnh đạm đáp: Diệp Viễn chính là vật cản đối với Phong Hoàng đại nhân tôn kính, chỉ cần thấy hắn buộc phải giết, người cũng thấy tiềm lực của Diệp Viễn mạnh thế nào. Đợi tới khi hắn đột phá lên hồn hai cảnh, thì lúc đó ngay cả ta cùng với người đều chưa chắc là đối thủ quán đầu. Vì đại kế của Phong Hoàng đại nhân, người cũng nên hy sinh một chút. Ta khinh. Người nói thế mà nghe được sao? Thế tại sao không phải là người hy sinh chứ? Có bản lĩnh thì hai chúng ta đổi chỗ cho nhau. Người tớ hy sinh, còn ta sẽ hoàn thành đại kế của Phong Hoàng đại nhân. Lam Thuận gào lên. Thượng quan Vân Dung cũng không thèm để ý tới Lam Thuận, mà là quay ra nói với Diệp Viễn: Người không cần phải ở đó mà gây chia rẽ. Hôm nay cho dù thế nào, ta cũng sẽ không có thể nào để cho người rời khỏi đây đâu. Người trưởng thành quá nhanh, đã gây ảnh hưởng lớn tới kế hoạch của Phong Hoàng đại nhân, cho nên ngày hôm nay người nhất định phải chết. Diệp Viễn không ngờ thượng quan Vân Dung này lại quả quyết đến như vậy, không tiếc hy sinh một Lam Thuận để giết mình. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chuyện này sẽ càng khó xử lý. Tuy rằng lúc này trong lòng Diệp Viễn đang vô cùng lo lắng, thế nhưng nụ cười vẫn luôn hiện rõ trên gương mặt, dường như là hắn không để ý tới điều này. Hắn còn cười nói với Lam Thuận: Xem kìa, chế nếu của người không có màng tới sự sống chết của người đâu. Được thôi, nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ tiễn người về Tây Thiên. Thế nhưng người có chết thì cũng đừng oán trách ta. Nếu có trách thì hãy trách chế nếu của người vô tình đi. Tấm phổ lục ở trong tay Diệp Viễn lại sáng lên. Mồ hôi của Lam Thuận vã ra như tắm, chửi rùa: Còn mẹ nó, thượng quan Vân Dung khốn kiếp, người sẽ không thể nào chết tử tế. Người nhất định là sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Diệp tiểu ca, người đừng có kích động như vậy. Thượng quan Lăng Vân, thượng quan Vân Dung không đếm xỉa gì tới những cái lời chửi rủa này của Lam Thuận. Trong lúc hắn gào thét, thượng quan Vân Dung đã tích tụ được một lượng lớn nguyên lực thiên địa. Hắn lại ra đòn tấn công Diệp Phiến, ép hắn xuất chiêu. Khả năng khống chế nguyên lực thiên địa của cường giả thần du cảnh có thể nói đã đạt tới mức vô cùng nhuần nhuyễn. Thượng quan Vân Dung cố ý tạo khoảng cách với Diệp Viễn để đảm bảo cho dù đốn không lợi bậc phù của Diệp Viễn có thể đánh tới ông ta, nhưng cũng sẽ không gây ra đòn chí mạng. Và Diệp Viễn cũng có hành động giống như vậy, bởi hắn cũng nào dám đối đầu trực diện với đòn tấn công của cường giả thần du cảnh. Cho nên lựa chọn duy nhất của Diệp Viễn chính là sử dụng đồn không lôi bậc phù để mà giết chết Lam Thuận. Thủ đoạn này của thượng quan Vân Dung quả là vô cùng ác độc. Vì để giết chết Diệp Viễn, không ngần ngại hy sinh tính mạng của một cường giả thần du cảnh. Ngạo tuyết ngân sương chỉ. Thượng quan Vân Dung hô lên một tiếng, một luồng sáng rực rỡ cực mạnh bắn tới. Thượng quan Vân Dung, ta nguyền rủa tám đời tổ tông nhà ngươi, lão tử liều mạng. Âm phong thần trưởng. Lam Thuận cũng là cái người ra tay quả quyết, biết lúc này đã không còn trông đợi gì vào thượng quan Vân Dung nữa. Ngoài miệng hắn không ngừng trời rủa thượng quan Vân Dung, thế nhưng một kích này lại không nhắm vào thượng quan Vân Dung mà là nhắm vào Diệp Viễn. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể cược rằng cái thứ độn không lời bộc phù ở trong tay Diệp Viễn chỉ là cái hàng giả, không hề có tác dụng gì. Cả hai cường giả thần du cảnh cùng một lúc ra tay tấn công Diệp Viễn, thành thế này thật đúng là kinh thiên động địa. Uy lực cường đại quét qua toàn bộ chiến trường, khiến cho những võ giả khác phải nín thở. Đến bước này, Diệp Viễn cũng không thể nào ăn may nữa, mà tập trung toàn bộ nguyên lực bên trong cơ thể vào đột không lôi bộc phù. Tấm phù lục màu tím này đột nhiên phát ra một luồng sáng chói mắt, vô số các tia sét màu tím từ bên trong hư không hiện ra, điên cuồng mà đâm về phía Lam Thuận. Những tia lửa điện giống như là những con rắn điên cuồng nhảy múa trong không trung. Nguồn năng lượng khổng lồ ép đến ai nấy đều cảm thấy không thở không nổi, kể cả ngay chính bản thân Diệp Viễn. Uy lực của tấm độn không lời bộc phù này quả thật là còn vượt xa cả trong tưởng tượng của Diệp Viễn. Lam Thuận chỉ kịp vùng vẫy một lát, lập tức bị lôi điện điên cuồng nuốt chừng. Ngay cả đòn tấn công của hai vị cường giả thần du cảnh cũng là bị lôi điện này đập tàn. Khóe miệng của Thượng quan Vân Dung co giật, chứng tỏ hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người. Nếu như đổi lại vị trí của hắn là Lam Thuận thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi kết cục như vậy. Độn không lời bộc phù này quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng lúc này, đại quân của Xích Hoàng Thành đã chạy được rất xa, cũng là kinh ngạc trước chấn động này. Là cái chuyện gì vậy? Dư chấn thế nào lớn như vậy? Mặt của Sở Thạch cũng là biến sắc. Nhóm người Sở Thạch nhìn nhau, phải nhanh chóng đoán ra đáp án. Nguồn dư chấn lớn như vậy nhất định là không có phải do cường giả hồn hải cảnh tạo ra, mà chỉ có thể là thần du cảnh. Cường giả thần du cảnh nhất định là do đám cường giả thần du cảnh gây ra rồi. Diệp công tử hắn... Chủ trưởng chỉ nghẹn lời. Cả bốn người nhóm Liễu Hồng cũng nhìn nhau, trong mắt bọn họ hiện rõ sự lo lắng. Tô thành chủ, ngài dẫn theo những người khác mau rời đi, bốn người chúng tôi quay lại xem xét tình hình. Tần Nham trầm giọng nói. Không được, người quay lại phải là ta. Mấy người các người quá yếu, không đủ sức để đối phó với cường giả thần du cảnh. Dù gì thì ta cũng là hồn hải từng chín đỉnh phong, ít nhiều thì vẫn có cơ hội chạy thoát. Ta sẽ quay lại. Tô Hổ thẳng thừng từ chối. Những người khác như thế nào chúng ta mà kệ, có ba người chúng ta nhất định là phải quay lại. Diệp công tử có ơn với ba người chúng ta, cho dù là có phải chết thì chúng ta cũng phải quay lại. Chủ trưởng chỉ quả quyết nói. Ta cũng quay lại. Nhất thời, đại quân Xích Hoàng Thành, người nào người nấy đều tranh nhau đòi quay lại. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Đình Kỳ, người dẫn theo những người khác tiếp tục chạy về hướng Bắc, về phía Bình Dương Thành báo tin, nói cường giả thần du cảnh của cùng phong giới đã tham chiến, để cho liên minh sớm có sự chuẩn bị. Thành chủ đại nhân, bốn vị công tử, nếu như mọi người đã lo lắng cho sự an nguy của Diệp công tử, chỉ bằng chúng ta cùng quay lại một chuyến. Lúc này, Sở Thạch lại như có khí khái của một chủ soái, khác hoàn toàn với cái bộ dáng lừa manh trước đây. Trong số những người này, Tô Hổ chính là người có thực lực mạnh nhất, nhưng lại do dự không quyết, mà Sở Thạch lại trở thành người có tiếng nói nhất. Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta cùng quay lại. Tô Hổ gật đầu đồng ý, Tần Nham cũng gật đầu. Ta cũng chỉ được nghe nói qua về độn không lôi bộc phù, chứ chỉ có được tận mắt chứng kiến. Không ngờ uy lực của nó lại khủng khiếp đến như vậy. Thật không ngờ, người lại có loại sát chiêu mạnh thế này. Cũng may lần này chúng ta có hai người đến, bằng không, thật không cách nào có thể là tiêu diệt được người. Thượng quan Vân Dung nhìn Diệp Viễn bình thản nói. Quả đúng như hắn dự đoán, Diệp Viễn đã bị độn không lôi bộc phù rút cạn nguyên lực, lúc này đã vô cùng suy yếu. Trong mắt Thượng quan Vân Dung, Diệp Viễn lúc này đã trở thành con cừu tới nằm im đợi mang đi giết. Một võ giả không còn nguyên lực thì có thể làm được gì? Hắn cũng có thể nhìn ra Diệp Viễn đang âm thầm khôi phục nguyên lực, hơn nữa còn là khôi phục với một loại tốc độ vô cùng nhanh. Thế nhưng hắn cũng không vội. Cho dù tốc độ khôi phục của Diệp Viễn có nhanh đến đâu đi nữa, cũng không thể nào trở thành trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn. Vạn cũng có đủ thời gian để mà giết Diệp Viễn trong khi hắn khôi phục nguyên lực. Chỉ cần Diệp Viễn không có cách nào tiếp tục thi triển độn không lời bộc phù, vậy thì cho dù hắn có khôi phục đủ nguyên lực thì cũng có thể làm được gì. Thượng quan Vân Trung chính là một cường giả thần du cảnh tầng 3. Cho dù Diệp Viễn có khôi phục lại đầy đủ nguyên lực thì cũng có thể là đối thủ của hắn ta sao? Người cho rằng bây giờ người đã có thể xử lý được ta sao? Diệp Viễn ngắt quãng nói. Xong, Thượng quan Vân Dung chỉ thấy là Diệp Viễn chết đến nơi rồi nhưng vẫn già mồm. Khi chiến đấu, điều kiêng kỵ nhất đó là để bị cạn kiệt nguyên lực. Như vậy hắn sẽ không còn chút sức lực nào để tự vệ. Không có sự hỗ trợ của nguyên lực thì võ kỹ có lợi hại đến mấy cũng không làm được gì. Không cần phải làm những chuyện vô ích như vậy. Người nghĩ ta sẽ có cho người cơ hội để mà khôi phục nguyên lực sao? Thượng quan Vân Dung vừa nói đã liền xuất chiêu. Một trường này rất tùy ý, thế nhưng cũng không có ý muốn giết Diệp Viễn. Diệp Viễn lập tức bị đánh bay đi, sau đó thì lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Nguyên lực mà hắn vừa tích tụ được thì bị một trường này làm cho tiêu tán. Thượng quan Vân Dung đi về phía trước mặt Diệp Viễn, lạnh lùng cười. Người biết mèo vờn chuột là sẽ vờn như thế nào không? Sau khi con mèo bắt được con chuột, nó sẽ thả con chuột ra, sau đó thì bắt lại, rồi lại thả. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho tới khi con chuột kiệt sức thì thôi. Ta biết người không cam tâm, thế nhưng bây giờ, người chỉ là một con chuột tới để cho ta tiêu khiển thôi. Nói rồi, Thượng quan Vân Dung lại tung ra một trường khác đánh bay Diệp Viễn. Diệp Viễn đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn Thượng quan Lăng Vân cười thê thảm, nói: xem ra, thượng quan giả các người đều là một cái lũ có tâm lý mèo mó giống như nhau. Người cảm thấy đường đường là một cường giả thần du cảnh như người, vậy mà lại bị một tiểu bối hóa hai cảnh như ta uy hiếp đến tính mạng, là mất mặt lắm có đúng hay không? Cho nên bây giờ người mới làm như vậy, cũng chỉ là vì muốn tìm cách để mà cân bằng lại tâm lý của bản thân. Thượng quan Vân Dung nghiêm mặt lại, lại tung ra một trường nữa. Hắn đã bị Diệp Viễn nói trúng tim đèn, cho nên thẹn quá hóa giận. Đúng như Diệp Viễn đã đoán, vừa rồi hắn đã tức giận đến tột cùng. Hắn tức giận vì cảm giác sinh mệnh của bản thân lại nằm ở trong tay người khác. Cho dù là lúc vừa rồi hắn có giữ khoảng cách tương đối xa với Diệp Viễn, sau nếu như vừa rồi Diệp Viễn thật sự ném đội không lôi bậc phù về phía hắn, thì hắn cũng không dám chắc rằng mình có thể rút lui một cách toàn thây. Uy lực của đột không lời bộc phù kia quá mạnh. Sau khi mà Lam Thuận hứng chọn đột không lời bộc phù, bây giờ đến ngay cả trò cốt cũng không còn. Nếu như Diệp Viễn đã hạ quyết tâm giết chết cường giả thần du cảnh, thì cái kết quả khả quan nhất cho hắn cũng là sẽ bị trọng thương. Cho nên khi Diệp Viễn đã bị cạn kiệt nguồn nguyên lực, hắn không vội vã giết chết Diệp Viễn ngay, mà muốn phát tiết cơn giận dữ. Thì sao chứ? Bây giờ người cũng không có thể nào sử dụng được độn không lời bộc phù nữa. Ta sẽ vờn người cho tới chết. Còn người thì có thể làm gì được ta sao? Thượng quan Vân Dung đột nhiên trở nên hung hăng nói. Trong lúc nói chuyện, Thượng quan Vân Dung lại tung ra một trường khác. Hắn vẫn chưa thấy chán cái trò chơi này. Diệp Viễn lại một lần nữa bị đánh bay đi. Toàn thân đều là máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trong lòng Thượng quan Vân Dung cực kỳ là vui sướng khi mà nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Viễn. Có phải người luôn cho rằng mình chính là thiên tài, cảm thấy thế giới này không còn ai là đối thủ của người nữa? Người không biết việc giết chết được một thiên tài sẽ có cảm giác thành công tới mức nào đâu. Người mau chóng cầu xin ta đi. Người cầu xin ta tha thứ cho người. Có lẽ tâm trạng của ta tốt, ta thật sự là sẽ thả chết cho người cũng là không chừng. Thượng quan Vân Dung giống như là hóa thành một kẻ điên. Nói rồi, Thượng quan Vân Dung lại tung ra một trường khác. Vậy nhưng, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn, nhìn hắn cười.